Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2651, Nhiệt Tình. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư vốn tưởng rằng dựa vào một lời nhiệt tình chi tâm liền có thể lừa dối đi vào, nhưng là thảm tao kéo đen. Nàng muốn tinh thần thạch nha. Không có tinh thần thạch, hậu quả có điểm nghiêm trọng. Bị kéo đen, về sau có phải hay không muốn tìm cá nhân, đều phải tốn hơn 10 vạn công đức làm nam nhân tóc bạc hỗ trợ liên hệ. Ninh Thư không còn dám chế tạo, vạn nhất những đại lão này cùng nhau đem nàng kéo đen làm sao bây giờ? Chờ sau này thì có bản lãnh, cũng kéo đen, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. 2333 đồng hồ báo thức lại vang lên. Ninh Thư quả thực đầu chọc, tại sao lại vang lên, mỗi ngày không gián đoạn mà vang lên, so 2333 tại còn đáng ghét, phi thường đáng ghét. Này xuyên thấu linh hồn đồng hồ báo thức âm thanh, Ninh Thư coi như đem chính mình làm điếc đều có thể nghe được, áp lực tâm lý thật lớn nha. 2333 thanh âm là khó nghe nhất thanh âm, không có một trong. Mới không có chơi bao lâu, tại sao lại bắt đầu náo loạn? Ninh Thư trực tiếp chạy Thủy Chi Thành Tửu Lâu ăn cái gì đi. Điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn, đĩa đều đôi không được, tầng tầng lớp lớp để lên bàn. Ninh Thư đũa nhanh như bay, hướng trong miệng nhét đồ vật, hương vị tốt, còn ăn không mập. Cảm giác này chính là bang bang. Phong Quyển Tàn Vân đem cả bàn đồ ăn đều ăn. Ninh Thư đánh một cái nấc. Có điểm trống, trong lòng điểm này luôn cảm thấy thiếu chút gì, cảm giác cuối cùng không có thỏa mãn. Thanh toán sổ sách, Ninh Thư hướng Tư Thiên phòng đấu giá đi. Phòng đấu giá có chút lạnh tanh, chỉ từ pháp tắc thành phố hạn đi đến nay, pháp tắc thành phố sinh ý chẳng phải như thế nào tốt, có lẽ không lâu sau đó pháp tắc không gian cũng sẽ không tồn tại. Ninh Thư tại mua sắm trong đại sảnh đi dạo, cũng không có cái gì đặc biệt muốn mua đồ vật, chỉ là đi dạo, trong lòng nhớ sự tình, không tâm tình làm nhiệm vụ, tổng giải trí một chút, không thì trong lòng quá khó chịu, nếu không ca hát đi, không biết không gian ảo có hay không KTV, liền sòng bạc đều có, KTV hẳn là có, hoàng cược độc là không thể đụng vào, loại vật này đụng một cái thượng liền giới không xong. Tư Thiên đi tới hướng Ninh Thư chắp tay. Thành chủ muốn cái gì? Ninh Thư, thế giới thụ chi quả. Thế giới thụ mầm non có sao? Tư Thiên, không có, còn không có tìm được. Không có nguồn cung cấp sao? Ninh Thư hỏi, loại vật này có rất ít. Coi như ngươi chạy một lượt pháp tắc thành phố cũng tìm không thấy. Lưu tại thị trường rất ít. Chân quý. Thiếu một cái đều là tổn thất, phía trên sẽ không để cho quá chân quý đồ vật lưu truyền tới. Ninh Thư, ta sát, trực tiếp nội bộ tiêu hóa sao? Cao tầng người chiếm dụng cơ duyên càng nhiều, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tầng dưới chót người tài nguyên ít, muốn mạnh lên không dễ dàng, tạo thành ngựa quá hiệu ứng. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, người nghèo càng ngày càng nghèo. Người giàu có càng ngày càng giàu. Có đồ vật quá chân quý, người bình thường nếu như không chú ý bảo hộ, tổn thất lớn. Tư Thiên giải thích nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy các ngươi nơi này có hàng mới? Dù sao Ninh Thư bây giờ nghĩ mua sắm, dù sao nàng có hơn 1000 vạn công đức, muốn mua điểm đồ tốt. Cái gì tốt liền mua cái gì, đều xem tâm tình. Có tiền chính là tùy hứng. Thành chủ muốn cái gì? Tư Thiên hỏi. Hàng mới có vị diện mảnh vỡ, hoặc là phổ thông. Phổ thông đó chính là thật rác rưởi. Tư Thiên nhướng nhướng mày. Người bình thường nghe được là vị diện mảnh vỡ, đều một nhan cao đại thượng, là đồ tốt. Thành chủ rất xem thường nha. Là có quy tắc cùng pháp tắc mảnh vỡ. Người muốn sao? Ninh Thư hỏi. Ninh Thư cảm thấy Tư Thiên lại muốn cho chính mình chào hàng hàng ế hàng. Loại vật này người bình thường chỉ sợ sẽ không mua. Đẳng cấp cách quá xa. Không thực dụng. Ninh Thư cười nói, vậy được, này mảnh vỡ có làm được cái gì? Dùng như thế, nào, nếu như mảnh vỡ đều có thể cảm ngộ quy tắc, nàng nhất định phải đi nhặt ve, chai, không riêng gì vì tinh thần thạch, còn có quy tắc cùng pháp tắc mảnh vỡ. Vấn đề là loại này mảnh vỡ nàng căn bản là nhặt không nổi cái loại này trọng. Lượng quả thực đừng nói nữa, có thể đối mảnh vỡ cảm ngộ. Ninh Thư kém chút móc lỗ mũi. Này đều được, cái này Tư Thiên thật đúng là xem nàng như thành oan đại đầu đâu. Nàng xem ra thật dễ lừa gạt như vậy sao? Là ai nói cho ngươi mảnh vỡ có thể cảm ngộ quy tắc? Đồ tốt ngươi như thế nào? Không chính mình giữ lại dùng. Hơn nữa mảnh vỡ rất nặng. Căn bản cầm không? Được, Ninh Thư trực tiếp nói. Tư Thiên chắp tay. Thành chủ, thực không dám giấu giếm. Này mảnh vỡ quả thật, có thể cảm ngộ quy tắc. Nhất định có thể làm động đậy. Có đặc thù đạo cụ. Người đầy yên tâm, ta sát, đặc thù đạo cụ, nếu có loại này đạo cụ, nàng có phải hay không liền có, thể nhặt ve chai rồi. Một lòng chỉ nghĩ nhặt ve chai, kia cho ta xem một chút, mảnh vỡ cái gì không có hứng thú, chỉ cảm thấy hứng, thú có thể thừa nhận mảnh vỡ trọng lượng đạo cụ. Được, Tư Thiên làm cho người ta theo trong khố phòng lấy ra hộp dài tử, mở ra hộp gỗ. Lấy ra một thanh thủ trượng phía trên khảm nạm bất quy, tắc mảnh vỡ, thành chủ, Tư Thiên bắt tay trượng đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư mặt không biểu tình, đây coi là cái gì đạo cụ, mảnh vỡ nơi tay trượng, thượng đều hàn chết rồi, thủ trượng có thể nhặt ve chai sao? Cái đồ chơi này nói trắng ra là, coi như sử dụng một khối nhỏ vị diện mảnh vỡ, làm thành một cái pháp trượng. Pháp trượng là ở giữa môi giới, có thể sử dụng một chút không quan trọng quy tắc lực lượng. Đây coi là cái gì đồ chơi? Ninh Thư rất muốn cầm lấy pháp trượng đập Tư Thiên. Đầu, nàng muốn trông coi một cái pháp trượng cảm ngộ quy tắc thành công. Trực, tiếp quỳ xuống gọi Tư Thiên ba ba. Vừa dỗ vừa lừa, Tư Thiên xem Ninh Thư sắc mặt không tốt lắm. Đem pháp trượng đặt ở hộp gỗ. Trong, đã thành chủ không vừa ý. Vậy nhìn xem những thứ đồ khác. Có thể, ta muốn, bao nhiêu tiền, cầm một cái pháp trượng. Ta tiên nữ biến, thân chơi đùa. Ninh Thư trợn trắng mắt. Tư Thiên nói, 400 vạn công đức. Được, vậy ngươi nát trong tay đi. Còn 400 vạn công đức. Tư Thiên, thành chủ đây là thế nào à nha? Ninh Thư cuối cùng không có muốn pháp trượng. Một cái pháp trượng, một chút, xíu lớn mảnh vỡ. Muốn 400 vạn, đi vị diện sụp đổ địa phương đi. Loại này mảnh vỡ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá là trên thị trường không lưu thông cái này mà thôi. Những mảnh vỡ này, một ít muốn ném tới pháp tắc hải bên trong. Một ít còn muốn cho những cái kia. Tiến công vị diện quái vật côn trùng. Vật hiếm thì quý, nghe xong quy tắc tốt như bức. Được không được rồi dáng vẻ. Kỳ thật không có tác dụng gì. Muốn đối mảnh vỡ đều có thể cảm ngộ. Nàng xin mỗi ngày nhặt ve chai. Ninh Thư lại đi dạo một hồi. Tư Thiên cũng cho nàng giới thiệu không ít thứ. Thế nhưng là Ninh Thư đều không có nhìn chúng. Có điểm tuyệt vọng. Vì cái gì bây giờ nhìn thương phẩm nhiều như vậy mau bệnh. Đâu, có tiền đều không xài được. Khó chịu, đi ra. Các ngươi số tiền này. Cuối cùng Ninh Thư mua một cái đồ chơi nhỏ. Chủ yếu là xem Tư Thiên vẫn luôn bồi chính mình đi dạo. Cái gì đều không bán thực sự ngượng ngùng. Trước khi đi, Tư Thiên hỏi, thành chủ trong tay có thể linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn. Này nha còn tại nhớ thương nàng đồ tốt. Lần thứ nhất cầm hồn thạch đến tìm. Kiếm hợp tác, không hợp tác, bây giờ không có. Trong tay nàng là có, nhưng là không có bao nhiêu. Cho nên sẽ không mua. Tư Thiên híp mắt chắp tay, nhất định giúp thành chủ xào cái giá cao ra tới. Hết chương.